Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Con sắp về ăn Tết cùng với cả nhà rồi. Ba. Sau khi cất ví vào túi, vừa nằm xuống liền ho lên một trận lớn. Nè, khuya rồi, có để người ta ngủ hay không? Phòng bên phải sát vách có tiếng con gái gạo lên, dùng chất giọng Hàn Quốc còn ngọng nghịu. Cô ta là người Trung, ở đây lao động trước cả Dư và Minh. Trong đêm khuya dằn dẳng, chua chát khác thường. Bình thường bọn họ cũng không giao du qua lại. Trong nhà này ngoài Minh và Dư ra thì còn một người Việt Nam nữa, dọn đến đây được vài tháng. Cô nàng là lao động chui, một người qua cho cô ở ghép để giảm tiền phòng. Nhưng Dư và cô gái chưa từng nhìn thấy nhau. Lúc họ làm việc thì cô ở nhà, lúc họ trở về thì cô gái cũng không còn ở đây nữa. Lúc trước có mấy người đồn đoán chắc cô ta làm gái quán rượu. Nhưng Dư nghe tai này, để qua tai kia, cũng chưa từng để ý. Số phận mỗi người không giống nhau. Anh cũng là thân nghèo khổ, có thể khinh khi bình phẩm người khác hay sao chứ. Dư liền lấy chăn che miệng lại. Một trận ho nữa lại ập đến. Bỗng dưng, cái phòng cách vách bên trái vang lên tiếng hát khe khẽ cùng với tiếng chân lục tục đi lại. Chính là cô gái người Việt Nam. Có lẽ cô ta vừa tan tầm trở về. Hôm nay sớm hơn mọi khi, bình thường cũng gần 4 giờ sáng thì người mới xuất hiện. Tiếng hát từ từ nhỏ dần, rồi bỗng nhiên im bặt. Lát sau, thì Dư nghe thấy tiếng khóc rất khẽ. Anh liền thở dài một hơi. Có lẽ hôm nay cô ấy đã gặp chuyện gì đó không may, hoặc là nhớ nhà rồi. Tết đều mang đến cho người xa xứ nỗi muộn phiền như vậy. Anh nghĩ nghĩ thêm một lúc, rồi ngủ đi từ lúc nào không biết. Giờ sáng, Dư đã mũ áo chỉnh tề rời khỏi nhà. Vừa ra đến cửa thì không khí lạnh ùa vào, khiến cho anh rùng mình mấy cái. Nè, đi được không đó? Trong nhà là Minh, lú cái đầu tóc bù xù nhìn ra. Ngủ đi, ngủ đi. Dư cười cười rồi phất tay chào Minh một cái. Sau đó rất nhanh đạp tuyết rời đi. Anh mang đôi ủng cao su, bên trong có lót thêm miếng vải để được ấm áp thêm một chút. Bên ngoài những hạt tuyết vẫn không ngừng rơi xuống vai áo của anh. Ngày trước, Dư nhớ những bộ phim Hàn Quốc mình thỉnh thoảng nhìn thấy trên TV nhà của bạn học. Cảnh tượng vừa lãng mạn vừa nên thơ. Thật không ngờ khi đến đây lại cảm thấy khắc nghiệt đến như vậy. Mũi lúc nào cũng chảy nước ra, da tay da chân đều nứt nẻ đến chảy máu. Lỗ tai đau nhức khó chịu. Có lẽ do cơ địa của anh không thể thích nghi với môi trường lạnh giá đến như thế này. Dư từ từ đạp tuyết mà đi. Một lúc sau cũng đến chỗ tập kết. Mặc thêm áo đồng phục lao động cùng với mũ bảo hộ vào. Mang theo dụng cụ sẽ bắt đầu dọn tuyết trên đường. Công việc này Dư mới xin được vào đầu tháng. Những ngày mùa đông này tuyết rơi quá dày nên cần thêm nhiều nhân lực. Cũng chỉ còn mấy ngày nữa sẽ trở về. cho nên Dư muốn tranh thủ kiếm thêm chút tiền. Được nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net